Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, thứ 972 chương công bố hôn tin. Cái này thiên người chạm đồng học trong nháy mắt liền đem trước bi kịch đã quên. Đi qua, đem Diệp Nhược dắt trở về, muốn cùng nàng cùng nhau nhìn ảnh chụp, kết quả ta ở đâu? Này chiếu không phải hắn đường gạch dưới ca và thức ăn trên bàn sao? Tam thúc chấn định chỉ vào đường gạch dưới ca đồng học và chén rượu giữa. Lộ ra về điểm này thật dài lông mi còn có cao tinh sống mũi. Đây không phải là ngươi sao? Những người khác đều kinh hỉ gật đầu. Đúng vậy, như thế nhìn nhiều thuần khiết. Đúng vậy, bởi vì căn bản nhìn không ra là hắn a. Nhà hắn không phải làm sẻng sinh ý à. Vì sao đô như thế hố? Thiên người chạm đồng học lại lần nữa bi phẫn. Bất quá sáng ngày hôm sau, đường này tấm hình thực sự leo lên đầu bản đầu đề lúc. Hiệu quả lại ngoài nhân ý liệu hảo. Tiểu cao thiếu gia muốn kết hôn. Trời ạ, rượu kia điếm và XX bộ công ty giá cổ phiếu không phải muốn ngã xuống. Bởi vì này tin tức. Cùng ngày thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch sau. Mấy nhà chứ danh xích tửu điếm và tìm cách công ty giá cổ phiếu. Thật đúng là rung chuyển quá một trận. Còn hào đại gia rất nhanh tỉnh táo lại. Ý thức được này đó thương hiệu hộ khách đều là trải rộng toàn quốc thậm chí toàn châu Á toàn cầu. Tiểu cao thiếu gia mặc dù thiên phú dị bẩm, thế nhưng một mình hắn. Vẫn là không có cách nào cùng nhân dân cả nước chống lại thôi. Thế nhưng tin tức này quá long trời lở đất, bất kèm theo đại sự gì kiện phát sinh, hình như đô không xứng với nó kính bạo trình độ. Hết thảy buổi sáng, cơ hồ tất cả mọi người ở thảo luận chuyện này, đại gia hỏi thăm không ra cái gì bắt quái đến, đành phải đem lực chú ý lại quay lại sáng nay đầu đề thượng. Chờ một chút, này phối đồ thật là tiểu cao thiếu gia sao? Ngươi xem này trong hình người này, mặc dù bị chặn đại nửa gương mặt, nhưng hắn có nồng như vậy mật quyền kiều lông mi dài mao. Chắc diện nhìn quả thực tượng dương hoa gạch dưới hoa như nhau. Vậy hẳn là có vẻ người rất ngoan a, lại nói này trên bàn bày đầy chén bàn bát chén, lại không bỏ xuống được không mặc quần áo nữ nhân. Còn có cái gì đáng giá tiểu cao thiếu gia cúi đầu? Chẳng lẽ, này hôn tin căn bản là giả, là báo chí cùng bọn họ khai vui đùa. Mặc dù sở hữu báo chí tạp chí cùng nhau dùng đầu bản đầu để cùng bọn họ nói đùa. Nghe không hợp lý, nhưng là so với tiểu cao thiếu gia muốn kết hôn có thể tin a. Trong lúc nhất thời, đại gia nhao nhao lên mạng đi tìm tòi thiên người chạm đồng học ảnh chụp. Nghĩ so sánh ra bất đồng, kết quả đương nhiên sẽ cảm thấy trước mắt một hoàng. Bất quá bọn hắn đô sớm có chuẩn bị tâm lý, ôm đang đùa đại gia đến tìm tra tâm tính, tiếp tục chấn định quan sát, thiên người chạm đồng học chưa từng chính thức công khai lộ diện quá. Những thứ ấy ảnh chụp đều là chụp ảnh, cách khá xa, cũng thấy không rõ lông mi dài ngắn, đại gia đành phải từng tờ một nhìn đi xuống, cho nên bọn họ phát hiện. Hình như có không đúng chỗ nào. Này đó cơ bản đều là tiểu cao thiếu gia ba ba ký phối đồ. Rất nhiều ảnh chụp lúc đó quả thực liếc mắt nhìn mặt liền đỏ. Gọi thằng tiểu cao thiếu gia quá kính bạo, nhưng bây giờ lại cẩn thận quan sát. Thế nào phát hiện tiểu cao thiếu gia mặt xác thực không đúng lắm. Nhưng hắn tư thái vẫn rất hợp gạch dưới hay thậm chí rất lịch sự đâu. Này đếm không hết ảnh chụp lật xuống. Vậy mà không có một, là theo những nữ nhân kia có chân chính thân thể tiếp xúc. Nhất là này một tổ liên chụp, hơn 10 chương ảnh chụp, có thể rõ ràng nhìn thấy có một quần áo quyến rũ mát lạnh nữ nhân. Cố ý nghĩ thừa dịp nhiều người chen chúc, hướng tiểu cao thiếu gia trên người dựa vào. Thế nhưng tiểu cao thiếu gia dùng mẫn tiệp được quả thực là thành thạo động tác. Tránh khỏi. Như vậy tính gạch dưới cảm trêu ngươi vưu gạch dưới vật a. Chủ động đưa tới cửa đậu hủ, hắn cũng không ăn, hơn nữa cách gần như vậy, ba đào song dũng. Tiểu cao thiếu gia nhìn thẳng, liếc mắt một cái cũng không nhìn. Bình thường nam nhân nào có như vậy định lực a? Bọn họ là không phải. Vẫn hiểu lầm cái gì? Hết chương.